Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, Trấn Nam, sáng rực sáng ngời áo giáp phía dưới, mũ giáp bên trong, là từng trương thanh niên khuôn mặt, nhìn qua cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn thọ nguyên kéo dài. Sở Ly đoán chừng bọn hắn đã có 180 đến 190 tuổi. Đây đối với vạn năm thọ nguyên bọn hắn mà nói. Đúng là thanh niên, thậm chí là vừa trưởng thành. Một thân tu vi đã vô cùng kinh người. Nếu không phải Sở Ly bây giờ tu vi tăng vọt, đổi lúc trước, thật đúng là không tiếp nổi bọn hắn 12 cái liên thủ. Nhưng lúc này lại là hoàn toàn tương phản, ép đến bọn hắn thở không nổi. Liên tục lùi về phía sau, liền muốn sụp đổ, chỉ là Sở Ly hạ thủ lưu tình mới không bị tổn thương sụp đổ. Sở Ly một bên cùng 12 cái áo giáp chi sĩ kịch chiến, một bên xem chiếu một bên khác thành lớn, nhìn thấy bên trong thành bay ra 12 cái thân mang sáng rực áo giáp chiến sĩ. Trên thân tràn ngập túc sát cùng sát khí, tựa như 12 vị sắt thép người, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn khinh công cực cao, từ đầu tường nhảy xuống, dẫm lên hư không như dẫm trên đất bằng, thẳng tắp mà đi, giây lát nhãn công phu đến phụ cận, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng đeo nghiêng lấy vỏ đao, trường đao ra khỏi vỏ rơi trên tay bọn họ, trong hư không chém ra một đao, những chiếc trường đao này đều cao hơn bọn hắn, cho nên trường đao cần đeo nghiêng, trực tiếp dùng tay thậm chí không cách nào rút ra trường đao. Cần dùng xảo kình dung ra trường đao, động tác lại khốc lại nhanh, hấp dẫn người ánh mắt, nhưng như vậy khốc đẹp trai động tác lại bao hàm dày đặc sát cơ. Chém ra một đao, hư không xuất hiện một đạo như ẩn như hiện quang hồ. Trong nháy mắt rơi xuống Sở Ly trên thân, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly bên người hào quang chớp động, vòng tình thần kiếm kiếm khí chặn đao khí. Lập tức vòng tình thần kiếm kiếm khí phản đánh tới. Lập tức tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ bọn hắn. Đồng thời tại kiếm khí bên trong xen lẫn thiên linh kinh khí tức. Hóa thành càng thêm tinh thuần kiếm khí. Để bọn hắn khó lòng phòng bị. Không dám khinh thường. Mỗi một đạo kiếm khí đều muốn toàn lực ứng phó. Rất nhanh liền cảm giác mỏi mệt. Sở Ly kiếm khí vô cùng vô tận. Giả dích không dứt mà lại lít nha lít nhít. Sau mưa to càng thêm dày đặc, để bọn hắn không rảnh bận tâm cái khác, chỉ còn lại kiệt lực ngăn cản, hơi vừa phân thần liền muốn kiếm khí lâm thể, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly kiếm khí càng dày đặc, càng ngày càng cảm giác được cái này hồn sen thân thể mạnh mẽ, lại có thể tẩm bổ hồn phách, lực lượng tinh thần tiêu hao phá lệ ít, đáng tiếc chỉ có một việc khuyết điểm, vây khốn hồn phách không thể quay về thiên ngoại thiên. Kết trận, tiếng gào to vang lên, 24 áo giáp chi sĩ bỗng nhiên bay lên, tại thiên không mỗi người chiếm lấy phương vị, sau đó trôi hướng Sở Ly, đem hắn bao phủ trong đó, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh liên miên bất tuyệt, gấp gáp như mưa đánh chuối tây, đao khí hình thành một cái to lớn bàn kéo, đem Sở Ly giảo nhập trong đó, đao khí xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Phảng phất muốn đem hắn xoắn nát, Sở Ly kiếm khí không ngừng ngăn cản, lại không có thể đỡ nổi. Hắn hộ thể cương khí không ngừng bị đao khí đánh trúng. Nhưng bởi vì thiên linh kinh hết sức tinh thuần, cho dù đao khí tới người cũng không phá nổi hộ thể cương khí. Phát ra thanh âm lại là tiếng sắt thép va chạm. Hắn bỗng nhiên trong mắt lóe lên xanh thẳm ánh sáng. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Mấy người bay rớt ra ngoài, trận pháp lập tức phá vỡ. Sở Ly hiện tại không sợ nhất chính là trận pháp. Hắn có thể khống chế chung quanh một dặm phạm vi, để trận pháp mất đi hiệu lực. Mà lại cái này 24 người trận pháp cũng không tính tinh diệu, chỉ là thô sơ giản lược trận pháp. 24 người uy lực chất chồng mà thôi. Sở Ly tiếp tục thi triển chu thần lôi kiếm. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Không ngừng có người bay rớt ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất tinh thần uể oải suy sụp. Không cách nào lại ra tay. Mất một lúc, 24 người đều ngã xuống. Chỉ có Sở Ly một người đứng đấy. Hắn nhíu mày nhìn về phía bên trong một cái áo giáp người. Khẽ nói, Không hiểu thấu, người kia kéo ra mũ giáp, lộ ra một tấm cương nghị trung niên khuôn mặt. Hai đầu lông mày lộ ra nghiêm nghị chính khí, để cho người ta không dám khinh thường. Hắn trầm giọng nói, đây là trấn Nam Vương cảnh bên trong. Nam cảnh người cấm chỉ đi vào. Ta chính là trấn Nam Vương hộ vệ thập trưởng Mạc Chính Nghị. Sở Ly nói, ta chính là ngọn thái thượng đệ tử Sở Ly. Ngươi là ngọn thái thượng đệ tử. Mạc Chính Nghị khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hiện tại ngọn thái thượng tình cảnh không tốt. Ta chẳng lẽ lại giả mạo. Mạc Chính Nghị nhíu mày hừ một tiếng nói. Ngươi chắc là nghe được ngọn thái thượng tin tức mới gấp trở về. Sở Ly chậm rãi nói. Nghe nói có người công kích ngọn thái thượng. Chuyên tới để gấp rút tiếp viện. Ngươi vốn là nam cảnh người a. Mạc Chính Nghị nói. Sở Ly nói. Không sai. Đây là lừa không được người. Cái kia cổ tự đồng chính là nam cảnh người. Không có đi qua Bắc Cảnh. Cũng từng nghĩ tới trốn hướng Bắc Cảnh. Nhưng Bắc Cảnh đối với khiên cơ thuật truy sát càng hung lệ. Mà lại Bắc Cảnh cao thủ quá nhiều. Đi chính là tự tìm đường chết. Sở Ly đoạt được kinh nghiệm đều là nam cảnh. Đối với Bắc Cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên thản nhiên thừa nhận. Nếu không tùy ý liền có thể nhìn thấu. Cái này Mạc Chính Nghị tuy bị Chu Thần lôi kiếm đánh bay. Lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ. Có thể đỡ nổi sự thăm dò của mình. Mạc Chính Nghị lắc đầu nói. Người tới được quá muộn. Ngọn thái thượng đã không tại. Mà lại cũng không ai biết ai diệt ngọn thái thượng. Người tìm người trả thù cũng tìm không thấy. Sở Ly cắn răng. Cười lạnh nói. Vậy ta chính là trở về tìm hung thủ. Bọn hắn có thể diệt đi ngọn thái thượng. Chẳng lẽ ngươi một cái nho nhỏ ngọn thái thượng đệ tử có thể báo thù? Mạc Chính Nghị lắc đầu nói. Phát hiện tại thiên hạ ở giữa hiếm thấy ngọn thái thượng đệ tử. Đều bị bọn hắn giết sạch. Ngươi lập tức liền phải đối mặt truy sát. Tốt nhất vẫn là quay trở lại đi. Sở Ly cười cười. Mạc Chính Nghị hừ một tiếng nói. Nam cảnh người đến chúng ta Bắc Cảnh. Hiếm có thể còn sống. Dù cho ngươi võ công không tệ cũng kết cục giống nhau. Hiện tại xoay người lại còn không muộn. Sở Ly nói. Ý ta đã quyết. Muốn đi ngọn thái thượng. Hừ. Tự tìm đường chết. Mạc Chính Nghị nhíu mày cười lạnh một tiếng. Liếc xéo lấy hắn nói. Ngươi cho là mình mạnh đến mức qua ngọn thái thượng trưởng lão. Ngươi hẳn là ngọn thái thượng đệ tử tiến đến nam cảnh du lịch lúc. Ngẫu nhiên thu nhận đệ tử a. Sở Ly im lặng không nói. Mạc Chính Nghị nói. Thôi, người muốn chết muốn sống. Người ngoài ngăn không được. Thật muốn vào Bắc Cảnh. Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt, người có thể đỡ nổi chúng ta liên thủ. Có tư cách vào thành. Mạc Chính Nghị nói. Đi thôi, vào thành. Hắn quét mắt một vòng còn lại đám người. Bọn hắn nhao nhao giãy giụa lấy đứng lên. Đối với Sở Ly lại không có gì ác độc ánh mắt. Ngược lại lộ ra mấy phần ý kính nể. Trách không được dám từ nam cảnh tới. Xác thực có kinh người bản sự. Chống đỡ được bọn hắn 24 người vây giết. Có tư cách vào thành. Sở Ly nói. Mỗi cái vào Bắc Cảnh người đều muốn như thế. Mạc Chính Nghị khẽ nói. Đây là chúng ta vương ra một mảnh lòng nhân từ. Không thông qua chúng ta đao trận. Vẫn là mau chóng về Nam Cảnh cho thỏa đáng. Vào Bắc Cảnh cũng là một cái chết. Sở Ly nói. Cái kia ngược lại là cảm ơn. Hắn không có cảm giác đến Mạc Chính Nghị sát ý của bọn hắn. Chỉ cảm thấy bọn hắn sát khí. Mỗi cái đều là gánh vác lấy nhân mạng. Đều giết qua không ít người. Hiển nhiên vị này vương gia cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mạc Chính Nghị nói. Đợi ngươi qua vương phủ quản lý phạm vi. Liền biết vương gia nhân từ. Ngươi vận khí tốt. Từ nơi này tiến đến. Thay cái khác chỗ. Đã mất mạng. Hắn sải bước đi trở về. Không có thi triển khinh công. Rất mau tới đến bên trong thành. Sở Ly lập tức cảm giác được đập vào mặt sát khí cùng phồn hoa. Đường đi cùng lối kiến trúc thô kệch. Người lui tới nhóm thân áo cũ nát. Nhưng từng cái khí thế hùng hổ. Trừng mắt lạnh lẽo. Không có một cái hạng người lương thiện. Nhìn đều là muốn một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến.